Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 757, chương 756, mẹ khắc mộng văn. Năm văn tề tụ, tay xé đế quân, tất cả thiên địa kinh. Chỉ có thể nói, một bộ này kỹ thuật thật sự là quá tú. Tiên đế, máy móc chi thần kinh hãi vạn phần. Đế quân hư ảnh hạng gì cường hãn, mà lại là thiên nhân thánh đế hư ảnh. Dù cho sức chiến đấu so ra kém bọn hắn, thế nhưng trên thực tế cũng không yếu tại bình thường cái thế phong vương. Có thể là giờ này khắc này, có thể so với cái thế phong vương chiến lực đế quân hư ảnh, thế mà bị tay xé. Đây là nơi nào đi ra tú nhi? Sao có thể cường đại như vậy? Có tiên nữ khuôn mặt, sau đó đỉnh lấy ma quỷ thân thể, to lớn không hài hòa cảm giác, nhưng rất nhiều người đều là thấy mặt mũi tràn đầy cổ quái. Nhân tộc phong vương nhóm đều là hít một hơi lãnh khí. Trong hư không, thánh dực nhân tộc lục dực phong vương có chút ngu ngơ. Hắn nhìn xem cái kia đạo tay xé đế quân hư ảnh, có chút hốt hoảng, phảng phất cùng trong trí nhớ thân ảnh vô phương nặng chồng lên nhau chết. Cái này thật chính là trong trí nhớ cái kia rất kiều kiều. Khi nào rất kiều kiều thế mà mạnh như vậy? Đế quân a, dù cho chẳng qua là hư ảnh, hắn đối mặt cũng chỉ có chạy trốn một đường. Làm thánh dực nhân tộc phong vương, hắn biết đến sự tình có rất nhiều. Đế quân thân phận cao quý, chính là thiên nhân nhất mạch thánh đế, dám lấy niên hiệu xưng hô chính mình, thực lực tuyệt đối cực cường. Giống tiên đế, máy móc chi thần những cường giả này đều mạnh phi thường, tại cái thế thiên vương bên trong đều là đỉnh cấp đến cực hạn tồn tại. Có thể là rất kiều kiều bây giờ chẳng qua là hư ảnh buông xuống, thế mà liền có thể xé toang đế quân hư ảnh. Không chỉ là hắn, nhân tộc rất nhiều phong vương đều là vẻ mặt kích động. Thay đổi rất nhanh, tới quá nhanh, để bọn hắn tâm tình thật lâu vô phương bình tĩnh. Vốn cho rằng thiếu soái đánh không lại bị đoạt xá thanh y đế quân, kết quả thiếu soái hiện ra kỳ tích, sống sờ sờ đem thanh y đế quân cho chùy phát nổ. Mà khi thiếu soái càn rỡ ngón tay đế quân hư ảnh thời điểm, rất nhiều phong vương tâm đều lạnh một nửa, coi là thiếu soái tuổi trẻ khinh cuồng, muốn làm chuyện hồ đồ. Kết quả thiếu soái trên thân thế mà bạo phát ra cường giả hư ảnh, dùng lực lượng càng thêm cường đại, hiện ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng, tay xé thiên nhân đế quân, đơn giản vô địch. Đến giờ phút này, những này nhân tộc phong vương nhóm cũng đều bị vị này thiếu soái cử động cho chinh phục. Thật chính là dương nhân tộc khí, cửu thiên chi thượng, so sánh với đờ đẫn tiên đế cùng máy móc chi thần, Man Thiên Vương thì là vui vẻ phá lên cười, cười quá thoải mái, kiều kiều a, làm cho gọn gàng vào. Man Thiên Vương đại cười, tiếng cười chấn động tinh không. Yêu Thiên Vương đầu đầy giống như rắn sợi tóc đang không ngừng cuốn động. Kiều kiều tỷ, vô địch a. Yêu Thiên Vương tại lúc này cơ hồ hóa thân nhỏ mê đệ. Vị này Yêu Thiên Vương tựa hồ theo vừa ra trận bắt đầu liền là nhỏ mê đệ, vốn là Man Thiên Vương nhỏ mê đệ, hiện tại là rất kiều kiều nhỏ mê đệ. So với hưng phấn Man Thiên Vương cùng Yêu Thiên Vương, tiên đế cùng máy móc chi thần liền hết sức lúng túng. Ngắn ngủi một quãng thời gian, bọn hắn liền đã trải qua cả một đời cũng không từng trải qua thay đổi rất nhanh. Đế quân hư ảnh bại, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ cùng nhân tộc tiền đặt cược. Bọn hắn bại, máy móc chi thần như đại thành thân thể bên trong, vô số năng lượng tại tung hoành, máy móc chi nhãn quét tiên đế liếc mắt, bản thần tin ngươi ta. Máy móc chi thần lạnh như băng nói, tại khai chiến trước, này tiên đế, lời thề son sắt nói có khả năng mang chỗ có dị tộc tiến vào nhân tộc vũ trụ. Kết quả, thật lâu vô phương công phá nhân tộc vũ trụ vách tường tường thành. Vũ trụ đại thanh tẩy bùng nổ. Bọn hắn vô phương, chỉ có thể bỏ qua đại quân. Đại quân bỏ, tiên đế lại lời thề son sắt mở miệng nói. Nhân tộc vũ trụ sẽ có cường giả tiếp dẫn bọn hắn vào nhân tộc vũ trụ. Kết quả, cường giả là xuất hiện. Có thể là, cường giả này liền là cái heo đồng đội. Đem bọn hắn cho triệt để hố tại nhân tộc vũ trụ bên ngoài. Bây giờ, lập xuống cược thề, bọn hắn còn như thế nào tiến vào nhân tộc vũ trụ? Nếu như dùng man lực đánh vào nhân tộc vũ trụ, vậy thì nhất định phải muốn đối kháng vũ trụ quy tắc ý chí. Bản thân đối kháng vũ trụ đại thanh tẩy liền đã rất khó. Hiện tại còn muốn đối kháng vũ trụ quy tắc ý chí. Quả thực là khó càng thêm khó. Tất cả những thứ này đều là tiên đế con lợn này làm cho. Máy móc chi thần nộ a. Tiên đế cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Quanh thân hỗn độn chi khí tràn ngập. Cổ Phật cùng huyền nữ đều trầm mặc lại. Thế cục này biến hóa vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Phương Trường Sinh quật khởi, đột phá vào cái thế, một kiếm chém trời Bắc Thánh Vương, mà bây giờ lại xuất hiện một đạo cường giả hư ảnh, tay xé đế quân. Cổ Phật thở dài, huyền nữ cũng là lắc đầu. Tại đối diện với của bọn hắn, Thanh Đăng lão nhân cũng cười. Nhiều như vậy tái tuế nguyệt, hắn hôm nay là cười nhất thoải mái, cười thoải mái nhất một lần. Quả nhiên, năm tháng cảm giác mới là thoải mái nhất. Nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành, Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ bọn người là thân thể lay động. Rất nhiều nhân tộc cường giả, rộn rộn ràng ràng, trợn to mắt, thể xác tinh thần đều là run rẩy. Cái kia hư ảnh là Tô Phù mẫu thân sao? Được, thật mạnh, quá bá khí, nữ tính cái thế, thế mà có thể như thế mạnh. Vô số cường giả đều là mở miệng. Lạc Nam, Yêu Linh Linh chờ nữ tính cường giả, đều là hai con người bốc lên tinh. Nữ tính bởi vì thân thể cường độ hạn chế, tại cao cấp về mặt chiến lực, so với nam nhân muốn giảm rất nhiều. Tỷ như cái thế Phong Vương, phần lớn đều là nam tính. Tỷ như Man Thiên Vương, tỷ như Phương Trường Sinh, cũng là huyền nữ nhất mạch xuất hiện một tôn nữ tính cái thế. Mà bây giờ, Tô Phù mẫu thân vừa đăng tràng, chân thân còn chưa từng hiện ra, liền nghiền ép đế quân. Bá khí ha, Yến Bắc Ca đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể không cùng vị đại thẩm này sinh tại cùng một thời đại. Yến Bắc Ca cảm khái nói, đứng ở bên cạnh hắn Tả Thiên Nhất liếc mắt nhìn hắn. Sinh ở cùng một thời đại làm cái gì? Tìm tay vạ sao? Tả Thiên Nhất nói, Yến Bắc Ca sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Ngươi cùng Tô Phù sinh ở một thời đại, liền hết sức may mắn. Tả Thiên Nhất lại nói, Yến Bắc Ca sắc mặt lại lần nữa cứng đờ. Thổi phù một tiếng. Cảm giác có một loại đâm tâm cảm giác đau. Tả Thiên Nhất lại lắc đầu. Tầm mắt mặt mũi tràn đầy phức tạp. Đã từng coi là Đông Đế thành thiếu soái, Man Thiên Vương cháu. Đã là Tô Phù bối cảnh cực hạn. Nhưng mà, hắn sai. Tô Phù mẫu thân như thế nghiêu bức. Là một tôn treo lên đánh đế quân tồn tại. Cái kia mẹ của hắn, cha của hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Hắn nhớ tới lúc trước Tô Phù nắm cả bờ vai của hắn nói, chúng ta đều là giống nhau người. Tả Thiên Nhất sắc mặt liền không khỏi hơi đỏ lên. Chúng ta cũng là cùng bá nhị đại xưng huynh gọi đệ hạc người. Cứ như vậy, hắn Tả Thiên Nhất cũng là có bối cảnh người. Trong hư không, đế quân hư ảnh chậm rãi băng diệt, bị xé rách thành hai nửa, triệt để đổi lại vỡ nát linh hồn mưa. Chỉnh cái tinh hệ đều nhấc lên kinh khủng linh hồn gió lốc. Cái này đến cái khác hắc động tại trong hư không nổi lên. Vô số sao trời rơi xuống, vô số sao trời sụp đổ. phảng phất như là một phái tận thế. Cho dù là hư ảnh băng diệt, thế mà cũng xuất hiện thiên địa đồng bi tình huống. Đế quân hư ảnh chính là thiên nhân thánh đế cát tự thân bất diệt linh. Sinh ra hư ảnh, có bản thể mấy phần uy thế. Một khi bị diệt, cũng sẽ làm bị thương bản thể. Uy thế không kém gì một tôn cái thế phong vương ngã xuống. Ầm ầm, trong hư không, thân ảnh khổng lồ ngạo nghễ mà đứng. Phương Trường Sinh hai ngón tay cầm điếu thuốc cuống, đứng tại tinh hệ chiến trường bên ngoài, nhìn xem cái kia già thiên thân ảnh, cảm xúc phức tạp, mặt mũi tràn đầy mê luyến. Hắn nhìn xem cái kia tuyệt thế khuôn mặt, nhìn xem cái kia cường tráng dáng người ma quỷ. Ai, nhìn một cái vóc người này, đều là hư, đừng nhìn này một thân cơ bắp, trên thực tế đều là chỉ có bề ngoài. Đều là che giấu kiều kiều trong lòng nhu nhược bên ngoài. Đế quân bại quá thảm rồi. Đổi ta bên trên, tuyệt đối có thể chống đỡ vượt qua 5 giây. A, rác rưởi đế quân, Phương Trường Sinh lắc đầu. Bóp tắt đầu mẩu thuốc lá. Mặt mũi tràn đầy tang thương. Thiên nhân nhất mạch phong vương. Đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Thánh đế hư ảnh, bị diệt. Đương đại nhân tộc, đáng sợ như vậy sao? Bọn hắn ẩn nấp tinh không vô số tuế nguyệt. Bây giờ vừa ra, nhân tộc đã cường đại như vậy rồi hả? Tinh hệ trong chiến trường, Tô Phù mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Hắn cảm giác bộ ngực của mình, phảng phất tràn ngập vô số năng lượng. Trong miệng mũi đều muốn bị chèn ép tràn ra máu tươi giống như. Hắn nhìn chằm chằm trong hư không hư ảnh. Xúc động đến toàn thân da thịt đều đang run rẩy. Lão ngủ, uy vũ, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành 4 chữ. Ông, quang mang bao phủ, vạn trượng thân thể co vào đến 9m9. Đạp không tới, xuất hiện ở Tô Phù trước mặt. Bóng mờ tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên mang theo mỉm cười. Nâng lên cái kia tràn đầy bắp thịt cánh tay. Nhẹ nhàng tại Tô Phù trên đầu chọc vuốt ve. Đáng thương mà nện, không có mẫu thân làm bạn của ngươi phát triển. Ngươi khẳng định hết sức cô đơn đi. Hư ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô Phù nhếch miệng cười một tiếng. Trong ánh mắt lóe lên điểm điểm vầng sáng. Hư ảnh nhẹ nhàng vuốt ve Tô Phù đầu. Chiến đấu mới vừa rồi. Thấy rõ ràng rồi hả? Hư ảnh nói. Tô Phù mặt mũi tràn đầy kích động đỏ bừng, nhẹ gật đầu, nhưng mà, sau một khắc, hư ảnh một bàn tay liền hô đi qua, đập vào Tô Phù trên đầu chọc, Tô Phù bị đập bay tứ tung hư không mấy chục năm ánh sáng. Tô Phù triệt để mộng bức, hư ảnh ôn nhu nói, lần này thấy rõ ràng rồi hả? Tô Phù hít sâu một hơi, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ba. Lại một cái tát hô tới, Tô Phù cảm giác da đầu của mình run lên, một cỗ nóng rát cảm giác tại lan tràn, lần này rõ ràng sao? Tô Phù trong tinh không quay cuồng, đứng thẳng người, xác định, tuyệt đối là mẹ ruột. Tô Phù một hồi nhanh như gió lắc đầu, hư ảnh lần này không có động thủ, thoải mái cười một tiếng, này là được rồi, phải dùng tâm cảm thụ. Đừng dùng con mắt xem, cha người nhường ta cho ngươi biết, con mắt thấy, đều là hư giả, dụng tâm, phải dùng tâm linh đi cảm thụ, cái gọi là nói, chính là cái này lý, có thể bị con mắt thấy nói, đều là có cực hạn, tâm lớn bao nhiêu, đạo liền rộng lớn bao nhiêu, hư ảnh nở nụ cười, Tô Phù hít sâu một hơi. Thần tâm lại có bên trong to lớn cảm ngộ. Hắn hồi tưởng lại trước đó mẫu thân cùng đế quân hư ảnh chiến đấu. Cái kia răng khắp nơi hoa văn. Phảng phất thật sâu điêu khắc ở Tô Phù trong lòng bên trong giống như. Tô Phù đứng thẳng trong tinh không. Cảm giác xen lẫn. Thần tâm phun trào. Hư ảnh mỉm cười. Trong ánh mắt tràn đầy từ ái. Về sau. Hư ảnh giơ tay lên, bút tới, lão âm bút gào thét tới, mà nện, quay người, hư ảnh nói, Tô Phù khẽ giật mình, cũng là không do dự, quay người, đưa lưng về phía hư ảnh, xoẹt một thanh âm vang lên. Tô Phù quần áo trên người lại một lần nổ tung, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn phía sau lưng bên trên da lưng, từng khối xếp, phảng phất hóa thành kiên cố gạch đá giống như, không thể phá vỡ, phảng phất một phương thiên địa vĩ ngạn, thánh thể thân thể, thần tính hào quang không ngừng vung vãi, càng có lôi đình tại tế bào ở giữa, nhanh như gió toán loạn lấy. Hư ảnh cầm bút, lần này đến đây, ngoại trừ giết chết khi dễ con ta đập cặn bã bên ngoài, cũng là vì cho ngươi truyền thứ gì? Hư ảnh nói, dụng tâm cảm thụ. Tô Phù khẽ giật mình, trịnh trọng gật đầu, hắn chậm rãi nhắm mắt, âm âm, hư ảnh cầm bút, về sau, ngòi bút rơi vào Tô Phù phần lưng, mộng văn như rắn trườn tuyên khắc, âm âm. Theo mộng văn tuyên khắc mà ra, trong hư không, phảng phất có vũ trụ ý chí tại xoay tròn giống như hư không bên ngoài, đứng lặng tại trên trời cao Man Thiên Vương đại cười thanh âm dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm hư ảnh cầm bút tại ngoại tôn trên thân tuyên khắc hoa văn. Thần tâm hơi có chút phức tạp, Man tộc vĩnh hằng mộng văn a, Man Thiên Vương cảm khái nói, mộng tộc. Man tộc, Long tộc, Quỷ tộc, Tiên tộc, năm tộc mộng văn, giờ phút này, xem như tại Tô Phù trên thân tề tụ, cho dù là Man Thiên Vương lại hậu chi hậu giác, cũng rõ ràng, chính mình này ngoại tôn trên thân, Kiều Kiều cùng tiểu tử thúi kia, tựa hồ có kinh thiên bố cục, Phương Trường Sinh nắm kim kiếm, cũng là nheo lại mắt. Tinh hệ chiến trường cọ rửa mông lung lên quỷ dị sương mù, để cho người ta không cách nào thấy rõ ràng trong đó hình ảnh. Hư ảnh cho Tô Phù tuyên khắc mộng văn, chỉ chốc lát sau, Tô Phù thân thể trên dưới, nguyên bản Long tộc cùng mộng tộc mộng văn liền dồn dập bị áp chế ẩn nấp đến dưới da thịt. Hiện ra ở bên ngoài, liền chỉ còn một đạo, như đồ đằng mộng văn. Này đồ đằng mộng văn, mang theo một cỗ dã man, mang theo một cỗ hung lệ, phảng phất thần ma lui tránh đáng sợ khí tức. Oanh, Tô Phù cả người đều trở nên hung hãn lên, cơ bắp nhô lên độ cong trở nên càng đáng sợ. Cả người tinh khí thần, tựa hồ cũng đạt được biến hóa cực lớn. Theo tuyên khắc, hư ảnh liền trở nên càng ngày càng mơ hồ. Hư ảnh tuyên khắc rất chân thành, mỗi một bút, mỗi một vẽ, đều đã dùng hết toàn bộ tâm huyết. Đến lúc cuối cùng một bút hoa văn hạ xuống, Tô Phù toàn thân man tộc mộng văn bỗng nhiên lay động. Hoa văn giống như là sống lại giống như, ào ào ào nhúc nhích, giống như là một tấm thu hồi lưới lớn, hóa thành một điểm đen, thu lại tại Tô Phù lưng chính giữa. Long tộc cùng mộng tộc mộng văn chính là lại lần nữa ra hiện ra. Tô Phù mở mắt ra, mắt sáng như đuốc, tản ra hàn mang, hắn thân thể, tựa hồ trở nên mạnh hơn. Ban đầu chính là cực mạnh thánh thể, bây giờ trở nên càng thêm cường hãn. Dù cho đối đầu một chút Tư Thâm Phong Vương, Tô Phù đều có nắm bắt cùng đối phương một trận chiến. Nếu là Tô Phù cảm giác tu vi cũng giống vậy đồng bộ tăng trưởng. Một khi bước vào phong vương chi cảnh, sợ là sẽ phải đạt được chất biến, cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Hư ảnh cúi xuống thân thể, tóc dài rủ xuống, có chút mông lung khuôn mặt kề sát ở Tô Phù sọ đầu lên. Nhanh, rất nhanh chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ. Hư ảnh nỉ non mở miệng. Tô Phù hít sâu một hơi, giơ tay lên, nhưng mà, hư ảnh lại là hóa thành vô số điểm sáng. Phiêu nhiên tán đi, Tô Phù lập tức cảm thấy một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Lần này, là Tô Phù thật sự rõ ràng cảm nhận được mẫu thân tồn tại. Cũng cùng mẫu thân có đối thoại, khiến cho hắn nguyên bản cô đơn tâm, trở nên không còn cô đơn nữa. Loại cảm giác này hắn hết sức hưởng thụ. Bất quá đáng tiếc, gặp nhau luôn luôn ngắn ngủi. Thế nhưng, Tô Phù tin tưởng, chờ hắn không ngừng mạnh lên, cường đại đến không cần phụ mẫu che chở thời điểm, có lẽ bọn hắn một nhà người liền có thể đoàn tụ. Oanh, bao phủ tinh hệ mông lung tán đi, Tô Phù trên đỉnh đầu, đáng sợ vũ trụ quy tắc ý chí cũng từ từ bắt đầu vỡ vụn. Tô Phù tại tinh hệ trong chiến trường đứng lên, khí sông tinh hà, cả người tinh khí thần, phảng phất đi qua tẩy lễ cùng cọ rửa giống như. Hắn mạnh hơn, trong hư không, tiểu Phật Đà cùng huyền mẫu tầm mắt phức tạp, bọn hắn có khả năng cảm nhận được nhân tộc thánh thể thuế biến. Đương đại nhân tộc, có chút đáng sợ a. Đế quân hư ảnh vỡ nát, liền mang ý nghĩa đổ ước, là nhân tộc một phương thắng. Tô Phù đứng ở tinh hệ trong chiến trường, ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa tinh không. Chỗ ấy, tiên đế mặt mũi tràn đầy âm trầm, thân thể của hắn chung quanh mông lung lấy hỗn độn chi khí. Máy móc chi thần, cơ hồ tại nổi khùng ria. Toàn bộ máy móc chi thành bên trong không ngừng dâng lên lấy kinh khủng sôi sùng sục năng lượng. Rất nhiều dị tộc phong vương, cùng tiên đình phong vương đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đế quân bại, thế cục biến, nguyên bản thế cục đều tại bọn hắn trong khống chế. Có thể là bây giờ, thế cục biến, tiên đế ngẩng đầu, trên đỉnh đầu, cuồn cuộn vũ trụ quy tắc ý chí, bắt đầu không ngừng phun trào tới, có năng lượng kỳ dị tại mông lung lấy. Mà nhân tộc vũ trụ vách tường tường thành bên ngoài, kinh thiên lôi hải đang quay cuồng, thô to tia chớp rút kích mà xuống, đánh vào trên tường thành, dẫn tới nổ thật to. Nhân tộc cường giả câm như hến, tại vũ trụ oai trước mặt, không mảy may dám động, cho dù là nửa bước phong vương, tại vũ trụ oai trước mặt, cũng nhỏ bé như sâu kiến. Yến Bắc Ca đám người hít một hơi thật sâu. Trong vũ trụ bên ngoài, cách nhau một bức tường, đại biểu là địa ngục cùng thiên đường khác nhau. Nhân tộc vũ trụ là thiên đường, mà bên ngoài thì là địa ngục, liền cấm khu đều bị diệt, đáng sợ vũ trụ địa ngục. Rầm rầm rầm, cuối cùng, tại trên lôi hải, có một đảo đáng sợ lôi đình phù diêu phía trên đột nhiên sụp đổ, theo bên trong có lôi đình thần tướng, tầm mắt nóng sáng, quấn quanh lấy trật tự lực lượng, từng bước một hành tẩu mà ra. Oanh, lôi đình như xiềng xích, quấn chặt lấy một tôn dị tộc phong vương. Này tôn dị tộc phong vương, lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vương tổ cứu ta, này tôn dị tộc phong vương triệt để điên rồi. Hắn nhanh như gió lướt ngang, hướng nhân tộc vũ trụ vách tường tường thành phóng đi. Hắn điên cuồng đánh thẳng vào vũ trụ vách tường tường thành. Bất quá, này tường thành do Thanh Đăng lão nhân trưởng khống, này tôn phong vương căn bản không đánh tan được. Trên lôi hải, một tôn phong vương cấp bậc thần tướng, tay cầm lôi đình trường cung, kéo cung, cung đầy, lôi điện như ánh sáng. Trong nháy mắt gào thét tới, thổi phù một tiếng, xuyên thủng này tôn phong vương ngực, vô số lôi đình lan tràn ra, thế mà đem này tôn phong vương thân thể cho một chút phân giải. Toàn bộ tất cả thiên địa là kinh hãi, trong tinh không, dị tộc phong vương cùng tiên đình phong vương nhóm bắt đầu quá sợ hãi. Vũ trụ đại thanh tẩy, cuối cùng tới gần bọn hắn. Dị tộc vương tổ nhóm điên rồi. Thân thể của bọn hắn xê dịch ra, trong nháy mắt lướt qua tinh không mấy chục, trên trăm năm ánh sáng, mong muốn chạy như bay đến vũ trụ vách tường tường thành phần cuối, tìm kiếm hắn đường tiến vào nhân tộc vũ trụ. Có thể là lôi đình càng nhanh, một tôn thần đem theo lôi đình bên trong đi ra, thẳng hướng một tôn phong vương. Tiên đình phong vương cùng này lôi đình thần tướng đại chiến. Nhưng mà, chiến đấu kết quả hết sức tàn khốc. Phong vương cấp bậc đối mặt lôi đình thần tướng, chỉ còn lại có bị miểu sát một đường. Thân thể vỡ vụn, hóa thành thuần túy năng lượng. Bất diệt linh cũng tiêu tán, hóa thành linh hồn năng lượng dung nhập trong vũ trụ. Rầm rầm rầm, nhân tộc Phong Vương chưa từng sẽ cùng này chút dị tộc cùng Tiên Đình Phong Vương đại chiến. Bọn hắn bay xuống ở trên tường thành, từng cái yên lặng vô cùng. Bọn hắn không có bao nhiêu mừng rỡ, bởi vì không lâu sau, nhân tộc vũ trụ cũng đem đứng trước đáng sợ như vậy đại thanh tẩy. Có lẽ bọn hắn phải đối mặt kết quả càng thêm tàn khốc. Trong hư không, chỗ có dị tộc cùng Tiên Đình Phong Vương đều loạn, Tiên Đế cùng máy móc chi thần đô cứu không được bọn hắn. Một chút dị tộc vương tổ bị Lôi Đình tiêu diệt giết. Bọn hắn tiểu thế giới nổ tung, trong đó có rất nhiều dị tộc hậu duệ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng xuất hiện tại trên lôi hải. Như giọt nước trong biển cả, trong nháy mắt hủy diệt. Tại đại kiếp trước đó, người người bình đẳng, Man Thiên Vương toàn thân huyết khí mông lung, đứng ngạo nghễ tinh hải chỗ sâu. Hắn ngăn trở tại nhân tộc vũ trụ vách tường tường thành chỗ, kiên thủ trận địa, những cái kia trùng kích Phong Vương cùng dị tộc vương tổ, toàn bộ bị bọn hắn chặn đường tại bên ngoài. Tiên Đế phẫn nộ vạn phần, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, cuối cùng lại rơi đến này cùng đồ mạt lộ. Hắn gầm hét lên, khủng bố khí thế tư tán, thân thể rơi vào tiên cung bên trong, lướt ngang tiên cung, đánh thẳng vào nhân tộc vũ trụ vách tường. Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng Lão Nhân cùng Phương Trường Sinh, bốn tôn cái thế Phong Vương ngăn trở. Tiên cung liên tục trùng kích mấy lần, toàn bộ đều thất bại, mà lại bởi vì Tiên Đế làm nghịch do vũ trụ ý chí chứng kiến đổ ước. Cho nên, trên lôi hải, thần tướng dây dưa kéo lại hắn, cổ Phật cùng huyền nữ tầm mắt phức tạp, bọn hắn tiếp dẫn thất bại. Tiên Đình dư nghiệt cùng dị tộc tận thế, chân chính buông xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm Tiên Đế hay?